bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 752, trong tim ta chỉ có ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao không có khả năng, nhà ta hiểu đồng luận tướng mạo, luận dáng người, luận khí chất không có chút nào bại bởi những người khác, trương tỷ khoa trương hiểu đồng tựa như là khoa trương chính mình hài tử một dạng. Hiểu đồng thẹn thùng nói ra, trương tỷ, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta công tác đi. Nhìn đến nữ hài khuôn mặt đỏ bừng, trương tỷ cười nói. Ai ô ô, vừa nhắc tới vừa mới vị tiên sinh kia, nhà ta hiểu đồng thẹn thùng mặt đỏ dần. Nghe được trương tỷ mà nói về sau, hiểu đồng vội vàng chạy ra. Diệp thần đi ra trung tâm mua sắm nhìn cái này người mặc 10 phần hài lòng, người dựa vào y phục câu nói này tuyệt không giả, mặc dù mình dáng dấp đẹp trai thế nhưng là xuyên truyền phát nhanh phục trang y phục cũng liền chỉ là cái đẹp trai chữ, hiện tại cảm giác mình tựa như là bá đạo tổng giám đốc. Trang phục đủ, còn kém ngồi xe, Diệp thần lái xe về nhà đổi lại chiếc kia ly can. Hắn lái xe đi vào Tô Huyền Nghi công ty, ngừng tại cửa ra vào. Hiện tại chính là lúc tan việc, theo cao ốc đi tới rất nhiều mặc lấy tất lụa ống dài mỹ nữ. Diệp thần dựa vào trên xe thưởng thức mỹ nữ chân dài, đừng nói Tô Huyền Nghi công ty những nữ nhân này thật là đều có các đặc sắc mỹ nữ tụ tập. Đi ra mỹ nữ nhìn đến mặc lấy tây trang Diệp thần, hai mắt sáng lên. Top 5 top 3 ở nơi đó nghị luận ầm ĩ, mau nhìn, bên kia có cái soái ca quả thực tựa như là theo trong TV đi ra ngôi sao một dạng. Ai, cũng không biết người nào may mắn như vậy lại có như vậy xuất khí bạn trai. Bọn tỉ muội, ngươi thấy hắn chiếc xe kia sao? Một cô gái trong đó nói, một cô gái khác đã dùng di động tra lấy, đột nhiên kinh hô một tiếng. Trời à, chiếc xe kia vậy mà giá trị hơn 100 triệu. Thật là quá hào, thậm chí có mấy mỹ nữ hướng về Diệp thần bên này vứt mị nhãn, bất quá Diệp thần chỉ là lễ phép tính gật đầu. Phải biết Diệp thần bên người không thiếu hụt mỹ nữ, nơi này mỹ nữ tuy nhiên xinh đẹp thế nhưng là cùng nữ nhân bên cạnh hắn so ra vẫn là kém xa. Quảng cáo, Tô Huyền Nghi theo cửa đi ra, mỹ nữ bên cạnh thấy được nàng sau lễ phép nói ra. Tô Tổng tốt, lúc này có một chuyện tốt nữ hài nói ra. Tô Tổng, ngươi thấy cái kia anh Tuấn nam nhân sao? Không biết người nào may mắn như vậy lại có dạng này bạn trai. Tô Huyền Nghi cười một tiếng nói ra. Đây là lão công ta, có cần hay không ta giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Nữ hài sau khi nghe được vội vàng nói. Không cần, Tô Tổng ta còn có việc phải đi trước. Nghe được Tô Huyền Nghi mà nói về sau, bên người còn lại mỹ nữ cũng đình chỉ nghị luận. Vốn là có mấy cái nữ nhân còn muốn qua trêu chọc một chút Diệp thần. Đồng thời các nàng trong lòng cũng may mắn không có làm như vậy, nếu không chức vị thì khó giữ được. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Tô Huyền Nghi chậm rãi hướng về Diệp thần đi tới. Trước mắt Tô Huyền Nghi trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, chỗ cổ mang theo một đầu sáng chói kim cương dây chuyền, mặc trên người một đầu màu tím tơ lụa lễ phục váy, mảnh khảnh chân dài kéo dài mà ra, trên chân dẫm lên giày thủy tinh, cả người xem ra ung dung hoa quý. Diệp thần nhìn lấy mỹ nữ trước mắt có chút ngây người, ngơ ngác đứng tại chỗ. Lúc này mới mấy ngày thì không nhận ra, Tô Huyền Nghi trêu chọc nói, không phải, lão bà, hôm nay ngươi thật là quá mê người, ta đã bị ngươi mê đảo. Diệp thần vừa cười vừa nói, ít đến ta cảm thấy ngươi là bị công ty của ta mỹ nữ mê đảo a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới Tô Huyền Nghi nhìn đến Diệp thần ánh mắt không ngừng theo những mỹ nữ kia di động, trong lòng cũng là có chút tức giận. Gia hỏa này quả thực là quá hoa tâm, thật chẳng lẽ chính là hoa nhà không bằng hoa dại hương. Bởi vậy nàng mới có thể tại nhiều mỹ nữ trước mặt nói câu nói kia, chính là vì cảnh cáo các nàng. Lão bà ngươi oan uổng ta, trời đất chứng giám, trong tim ta chỉ có ngươi. Diệp thần ủy khuất nói, Tô Huyền Nghi lườm hắn một cái, ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế nói ra. Bớt lắm mồm, tranh thủ thời gian lái xe, tuân mệnh lão bà đại nhân. Diệp thần lập tức khởi động xe hơi, theo động cơ tiếng oanh minh, ly can đã biến mất tại các mỹ nữ trong tầm mắt. Tô Huyền Nghi nhìn lấy tập trung tinh thần điều khiển xe hơi Diệp thần nói ra. Lão công, ngươi hôm nay làm sao đổi một bộ đồ tây? Cùng Diệp thần kết giao lâu như vậy, nàng thế nhưng là rất ít nhìn đến Diệp thần xuyên như thế chính thức, mỗi lần đều là mặc tùy tiện. Đánh con ruồi, đương nhiên muốn mặc lấy thể diện a, Diệp thần vừa cười vừa nói. Hai người trò chuyện, bất chi bất giác thì chạy đến Tô Huyền Nghi nói tới Hoàng gia khách sạn. Diệp thần đem xe hơi ngừng tại cửa ra vào, vô cùng thân sĩ đường vòng khác một bên mở ra cửa xe để Tô Huyền Nghi xuống xe. Sau đó đem chìa khóa xe đưa cho cửa phục vụ viên, cùng Tô Huyền Nghi cùng nhau đi vào khách sạn. Cái này khách sạn vô luận là phần ngoài tạo hình vẫn là nội bộ trang hoàng tựa như tên của nó một dạng, danh phó kỳ thực cung điện. Tô Huyền Nghi kéo Diệp Thần cánh tay, hướng về phòng yến hội đi đến. Huyền Nghi, ngươi đã đến. Mặc lấy một thân màu trắng âu phục, giữ lấy tóc húi của người trẻ tuổi nhiệt tình vươn tay nói ra. Người tốt Lưu Phi, Tô Huyền Nghi cũng không có cùng hắn nắm tay, mà chính là lễ phép ân cần thăm hỏi nói. Tuy nhiên xấu hổ bất quá Lưu Phi cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn nhìn về phía bên cạnh nam nhân hỏi. Huyền Nghi, vị tiên sinh này là, vừa mới hắn nhìn lấy Tô Huyền Nghi kéo Diệp Thần cánh tay, chắc hẳn hai người quan hệ rất thân mật. Cái này là bạn trai của ta Diệp Thần đây là bạn học chung thời đại học của ta Lưu Phi. Tô Huyền Nghi lẫn nhau giới thiệu, quảng cáo, người tốt ta là Lưu Phi, Phi Vũ tập đoàn đại công tử, mới vừa từ nước ngoài du học trở về. Lưu Phi một mặt tự hào nói, sau đó hắn vừa nhìn về phía Diệp Thần, lễ phép hỏi. Diệp Thần tiên sinh, không biết ngươi ở đâu thăng chức? Ta chính là đưa chuyển phát nhanh, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe được Diệp Thần mà nói về sau, Lưu Phi trên mặt lộ ra một vệt trêu tức, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt không dễ bị người phát giác. Vừa mới hắn nhìn lấy Diệp Thần cái này người mặc, lại nhìn đến Tô Huyền Nghi như thế thân mật kéo nam nhân cánh tay, hắn đã nửa đường bỏ cuộc. Lần này trở về, hắn nghe được Tô Huyền Nghi không có kết hôn, liền nghĩ một lần nữa theo đuổi nàng. Trong lòng của hắn Tô Huyền Nghi cũng là băng sơn nữ thần, mặc kệ hắn làm sao truy cầu, đều là hờ hững lạnh lẽo. Thế nhưng là Diệp Thần cái này đưa truyền phát nhanh vậy mà liền có thể cầm xuống trong lòng nữ thần, cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Hắn đã nghĩ kỹ, một hồi tại trước mặt mọi người phải thật tốt chào phúng gia hòa này một phen. Lưu Phi nhìn lấy Diệp Thần vừa cười vừa nói, Diệp tiên sinh thật rất đáng giá ta bội phục, đưa truyền phát nhanh công tác cũng không phải bình thường người có thể làm, đến ăn khổ. Sau đó hắn lại tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp tiên sinh tuy nhiên dậy đến thiếu thế nhưng là còn y nguyên có thể bảo trì phần công tác này nhiệt tình, thật là đáng quý, công ty của chúng ta chỉ còn thiếu Diệp tiên sinh dạng này nhân viên, không biết Diệp tiên sinh có hay không ý nghĩ. Diệp Thần đương nhiên biết Lưu Phi nói như vậy mặt ngoài là khích lệ, kỳ thực là tại hạ thấp hắn. Bất quá Diệp Thần cũng không tức giận, loại này người hắn thấy cũng nhiều, bất quá Lưu Phi cùng hắn trước đó gặp phải những cái kia đần độn so sánh, mức độ hơi cao một chút. Thế nhưng là Tô Huyền Nghi sau khi nghe được lại là một mặt không vui. Lưu Phi, ngươi làm sao nói? Không đợi Lưu Phi nói chuyện, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Cảm ơn Lưu Thiếu hảo ý, ta vẫn cảm thấy đưa chuyển phát nhanh tương đối thích hợp ta. Chấm, cách chương.